Vâng, Thanh Liêm cùng với kênh Góc Nhìn Việt xin kính chào quý vị và các bạn và xin gửi tới quý vị và các bạn lời chào thân thương và sức khỏe, bình an. Các bạn thân mến, trong cuộc sống này hiện có rất nhiều người thường để bản thân rơi vào một cái trạng thái tuyệt vọng, đau khổ. Nguyên nhân là bởi trong lòng thì có quá nhiều gánh nặng, ưu tư, có quá nhiều suy nghĩ khiến bản thân tự rơi vào một cái mớ bỏng bong mà không thể thoát ra được. Và để rồi cuối cùng thì bế tắc, gục ngã và dẫn đến việc kết thúc cuộc đời trong cái sự vô vọng. Cuộc đời này rõ ràng không phải là màu hồng, nên đôi khi bạn cần phải biết buông bỏ một vài thứ, một vài chuyện thì bạn mới có thể mạnh mẽ đứng dậy và đi tiếp được. Người sẽ có câu thế này: cầm lên được thì hạ xuống được. Cầm lên được đó là năng lực, là nắm giữ, chịu trách nhiệm. Còn hạ xuống được thì lại là trí tuệ, là giải thoát, là tiên diêu tự nhiên. Và kỳ thực, những người dám buông bỏ mới là người dám chiến thắng, mới là người thực sự hạnh phúc. Từng có một câu chuyện kể rằng, trước đây có một nữ sinh trung học, bởi vì mẹ mất mà đau khổ đến mức không còn thể sống nữa. Mỗi ngày cô gái đều ngồi trong phòng, trong lớp học khóc lóc một cách thống khổ, khiến ai nhìn thấy cũng thương cảm, động lòng. Mọi người thì tìm cách khuyên bảo, động viên nhưng mà đều vô hiệu. Một hôm thì thầy giáo chủ nhiệm khi lên lớp giảng bài đã lấy ra một chén nước và hỏi cả lớp: "Này các em, cho thầy hỏi, chén nước này nặng bao nhiêu?" Học sinh ở dưới ai nấy đều nhao nhao bàn luận. Người nói là 2 lạng, người thì lại khăng khăng nói là 5 lạng cơ. Thầy giáo lại hỏi tiếp: "Kỳ thực, chén nước này nặng bao nhiêu cũng không quan trọng. Quan trọng là mọi người có thể cầm nó ở trong tay bao lâu." Vì không thấy học sinh nào trả lời, thầy giáo hỏi: "Cầm 1 phút đồng hồ thì chắc hẳn ai cũng cầm được, không vấn đề gì. Nhưng cầm nó trong 1 giờ chắc hẳn sẽ có nhiều người cảm thấy mỏi tay. Và nếu cầm nó trong cả ngày hoặc là nhiều ngày thì ắt hẳn mọi người sẽ bị mệt đến mức tê liệt mà ngã xuống." Im lặng trong giây lát, nhìn học sinh, thầy lại nói tiếp: "Kỳ thực, thầy rất đồng cảm với bạn nữ trong lớp của chúng ta đã phải chịu cái cảnh khổ đau vì mất đi mẹ của mình. Nhưng em đã khóc suốt hơn cả 1 tuần qua rồi. Nếu như em cứ khóc mãi như thế này, kết quả em sẽ ra sao đây?" Nghe những lời nói ấy của thầy giáo trên, nữ học sinh rốt cuộc đã tỉnh ngộ. Có thể thấy sức nặng của một chiếc chén lúc trước và lúc sau vẫn là như vậy. Nhưng nếu cầm càng lâu thì sẽ cảm thấy càng ngày càng nặng nề. Cũng giống như vậy, con người khi mà đối mặt với mọi áp lực trong cuộc đời, nếu như không biết buông bỏ thì trong thời gian lâu dài sẽ bị những áp lực ấy đè nặng mà suy sụp. Một người nếu không buông bỏ được các cái truy cầu dục vọng thì vĩnh viễn không thể đạt tới cái cảnh giới của sự tự do, tự tại. Chúng ta cần phải nhớ 8 điều trong cuộc sống: phải biết buông bỏ để cuộc sống được thanh thản, bình yên hơn. Thứ nhất, buông bỏ oán hận. Cổ nhân có câu: "Nhĩ bất nhân, ngã bất năng bất nghĩa." Tạm dịch là: người bất nhân, ta không thể bất nghĩa. Học được cách quên đi, đối xử thiện với hết thảy các sinh mệnh, buông bỏ cái tâm oán hận là căn nguyên để thiện giải lòng người. Người không oán không hận là người đạt đến một cái cảnh giới của sự từ bi. Và bên đạo Phật gia cũng có dạy rằng, con người có nợ thì phải hoàn trả. Trong vòng luân hồi chuyển kiếp này, rất có thể vì chúng ta đã từng làm tổn thương người khác, cho nên giờ đây người khác mới làm tổn thương lại mình. Cho nên hãy coi như hoàn trả cho họ để buông bỏ cái lòng sân hận, để mình được ung dung tự tại với cuộc sống này. Người có tâm oán hận sẽ tự tạo ra một căn phòng đen tối trong trái tim, khóa chặt tâm mình lại, khiến bản thân không thể được giải thoát. Đời người ngắn ngủi như vậy, sao còn ôm giữ mãi cái tâm oán hận trong lòng làm chi? Thứ hai, buông bỏ cái sự phiền não. Phiền não của con người thường xoay quanh 12 chữ: buông không đành, nghĩ không thông, nhìn không thấu, quên không được. Có rất nhiều mối quan hệ chỉ cần can đảm buông tay là có thể tự giải thoát được cho mình, cho người. Nhưng phần lớn chúng ta lại đều không thể làm được, không biết cách buông bỏ, lại tự nhận lấy những tổn thương về mình. con người ta sống trên đời thường không vui vì rất nhiều lý do. Những lý do đó đều xuất phát từ sự ôm đồm của chính bản thân. Hay nói cách khác là thái độ không bằng lòng với bản thân mình. Cái gì cũng muốn được, muốn hơn mà không chịu buông bỏ. Như cái câu chuyện cô bé mất mẹ ở phần đầu tôi đã chia sẻ, hết thảy mọi cái sự bi ai trong cuộc sống này nên thuận theo tự nhiên. Việc gì xảy ra thì cũng dùng cái sự bình tĩnh để mà đối đãi, thì phiền não cũng sẽ tự tiêu tan. Kỳ thực là trong cuộc sống, những sự tình tốt hay xấu đều được quyết định bởi cái tâm thái của chúng ta. Nếu chúng ta coi những điều đó là để tôi luyện bản thân thì sẽ từ trong đó mà đề cao lên được. Nhưng nếu chúng ta cảm thấy đó là sự phiền não thì tự nhiên áp lực sẽ đè nén lên và nó sẽ tăng gấp đôi. Cho nên những cái sự tình có khả năng giải quyết thì tận lực đi mà giải quyết. Những sự tình nằm ngoài khả năng của bản thân thì nên để nó thuận theo tự nhiên. 3. Buông bỏ cái ích kỷ, tự ngã. Phàm là những người luôn lấy mình làm trung tâm thì lại là những người ích kỷ. Những điều họ muốn đều vì bản thân họ, không bận tâm đến cái cảm nhận của những người khác. Họ luôn cảm thấy bản thân mình là đúng, không muốn nghe người khác góp ý gì cả. Cuộc sống giống như là một ly trà, bất luận đầy hay vơi, nóng hay lạnh, nồng hay nhạt thì cũng đều có dư vị riêng của nó. Con người ta thì cũng vậy, chẳng ai giống ai, mỗi người có một lý tưởng, triết lý, một cách sống riêng. Có người thì ôm giấc mộng giàu sang, có người thì mong được cuộc sống an nhàn, có người thì lại chỉ cần một tâm hồn thư thái, và cũng có người chỉ cần biết mỗi ngày mở mắt là một niềm vui. Hãy buông bỏ cái tự ngã, buông bỏ cái lòng ích kỷ, đứng vào vị trí của người khác, hoán đổi những cái suy nghĩ. Chúng ta sẽ nhận thấy rằng tâm của mình ngày càng ngày rộng mở hơn, đường đời phía trước cũng ngày càng tươi đẹp hơn. Thứ tư, buông bỏ sự nóng giận. Người xưa có câu, nổi giận là bản năng, kiểm soát nóng giận thì lại là bản lĩnh. Con người ở vào lúc nóng giận sẽ không có lý trí, nói những lời làm tổn thương người khác. Nhẹ thì làm tổn thương hòa khí của hai bên, nặng thì sẽ mang đến điều bất hạnh. Tôi xin được bạn phép kể một câu chuyện về sự nóng giận như sau. Có một cậu bé nọ tính rất hay nóng nổi. Một hôm cha của cậu bé đưa cho cậu một túi đinh và nói với cậu: "Này con trai, khi con muốn nổi nóng với ai thì hãy chạy ra ngoài nhà và đóng một cây đinh lên chiếc hàng rào gỗ." Ngày đầu tiên thì cậu bé đã đóng hơn 10 cây đinh lên rào hàng gỗ và cứ thế số đinh càng tăng dần. Nhưng vài tuần sau cậu bé này đã tập được cái kiềm chế cơn nóng giận của mình và số lượng đinh cũng phải đóng một ngày một ít đi. Cậu đã nhận thấy rằng kiềm chế cơn giận của mình dễ hơn là phải đi đóng đinh lên hàng rào. Rồi đến một ngày cậu đã không nổi giận một lần nào trong suốt cả ngày và đến thưa với cha cậu. Và ông từ tốn bảo thế này: "Tốt lắm con trai. Nếu bây giờ con tự dằn lấy được thì không nổi nóng một lần thì con hãy nhổ một cây đinh ra khỏi cái hàng rào kia nhé." Ngày ngày lại trôi qua, rồi cũng đến một ngày cậu bé vui mừng hãnh diện tìm cha mình và báo tin rằng: "Cha ơi, hàng rào trên đã không còn cây đinh nào cả." Người cha ôn tồn nhỏ nhẹ với cậu mà nói: "Con trai à, con đã làm rất tốt. Nhưng mà con hãy nhìn những cái lỗ đinh con để lại trên hàng rào kia đi. Hàng rào nay đã không giống như xưa nữa rồi. Nếu con nói điều gì trong cơn giận dữ, những cái lời nói ấy chẳng khác gì những cái lỗ đinh khổng lồ này. Chúng để lại những vết thương khó chữa lành trong lòng người khác. Cho dù sau đó con có xin lỗi bao nhiêu, như là rút cây đinh đi ra chăng nữa, thì vết thương dù lành, vết sẹo vẫn để lại mãi mãi như trên đây." Thứ năm, buông bỏ lười biếng. Người xưa luôn có câu rằng: "Tay làm thì hàm nhai, mà tay quay thì miệng trễ." Ý chỉ những người chăm chỉ làm việc sẽ có được cuộc sống ấm no. Còn những cái kẻ lười nhác suốt ngày chơi bời lêu lộc đàn đúm thì cuộc sống luôn cảm thấy bấp bênh, ăn bữa này phải lo ngay bữa khác. Quả thật, những người lười biếng thì thường có cái tâm lý ỷ lại, muốn an phận ở cái trạng thái hiện tại, chẳng có ý chí tiến thủ. Làm việc thì qua quýt, được chăng hay chớ làm cho xong chuyện. Nếu muốn có một tương lai tốt đẹp thì phải cố gắng nỗ lực bản thân hơn, dốc sức làm việc. Bởi vì siêng năng cần cù là điều cần thiết tất yếu của sự thành công. Thứ sáu là buông bỏ ý nghĩ tiêu cực. Cuộc sống này luôn tồn tại hai mặt của một vấn đề. thay vì nhìn vào mặt tiêu cực để khiến bản thân luôn rơi vào trạng thái chán nản, thì nên chăng nhìn vào mặt tích cực để tâm mình luôn được thư thái bình yên. Chẳng hạn như khi thấy trời mưa, thay vì nguyền rủa thời tiết mưa gió đã khiến mình không thể về nhà sớm như dự định, thì có thể tự an ủi mình rằng: ôi, cơn mưa xuống thật là dễ chịu, mà không khí thì cũng thật là trong lành. Nghĩ đến thế thôi, tự khắc sẽ thấy những hạt mưa thật đáng yêu biết bao nhiêu. Tâm hồn mình theo đó cũng khởi phát những niềm hứng khởi mới. Mọi vấn đề khác của cuộc sống cũng như thế. Người có tư tưởng bi quan thì tinh thần luôn sa sút, nhìn vấn đề sẽ luôn nhìn thấy cái mặt tiêu cực, nghĩ sự việc gì cũng chẳng đến thành công, thường tự cảm thấy bản thân không bằng người khác. Người xưa có câu: ông trời sinh ra ai thì người đó tất sẽ hữu dụng. Mỗi người đều có ưu điểm nội trội riêng của mình. Phát huy ưu điểm của bản thân và thực sự đặt tâm vào những cái việc mình có khả năng, yên tâm một thời gian sau, thành công sẽ tự tới. Thứ bảy là buông bỏ cái sự đố kỵ ghen ghét. Tâm đố kỵ ghen ghét giống như là một con dao có tẩm độc ở hai đầu. Nó vừa làm hại đến người khác và cả những người đang cầm dao. Khi một người phát triển cái tâm đố kỵ với người khác thì anh ta sẽ bị ám ảnh bởi cái sự ghen tị của mình. Trong đầu tràn ngập ác niệm, nội tâm không an định khiến người khác cũng phải đề phòng lánh xa. Kỳ thực một người đều có con đường của riêng mình, không cần phải ghen ghét đố kỵ, cũng không cần phải ao ước thèm muốn được như họ. Cố gắng làm tốt bổn phận của mình thì những gì nên được thì ắt sẽ có. Cuối cùng là buông bỏ lòng tham. Con người thường có rất nhiều dục vọng và tham niệm. Tham của cải, tiền tài, sắc dục, cái đẹp, hưởng thụ. Thậm chí ngày nay người ta còn mong muốn được nhận nhiều cái của cải phi nghĩa, khiến đạo đức ngày càng suy đồi. Người có nhiều tham niệm thì trong lòng sẽ ất bất an. Người xưa nói: tâm túc tắc vật thường hữu dư, tâm tham tắc vật thường bất túc. Nghĩa: chỉ khi biết đủ thì con người mới được sống hạnh phúc, mới cảm nhận được vẻ đẹp của vạn vật trong cuộc đời, tránh được tai họa bởi lòng tham mang đến. Vâng, thưa quý vị và các bạn, buông bỏ là một sự lựa chọn của tư duy và là một sự khôn ngoan của cuộc sống này. Cuộc sống không chỉ là sự sở hữu mà còn là sự buông bỏ nữa. Vì vậy, khi bạn nắm chặt tay thì sẽ không có gì bên trong, nhưng mà khi bạn nới lòng tay thì cả thế giới sẽ nằm trong tay bạn. Học cái cách buông bỏ thì bạn sẽ được sống một cuộc đời hạnh phúc và bình yên hơn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi kênh Góc Nhìn Việt ngày hôm nay. Đừng quên chia sẻ và lan tỏa những giá trị cuộc sống tốt đẹp hơn. Xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo quý vị nhé.